Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 279 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1012 Phủ Quang Lược Ảnh Nguyền Rủa. Đúng vậy, anh còn chưa có cởi mà. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương một quyền đánh ở trên giường. Không đề cập tới chuyện này nữa. Người thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nói chuyện chính sự đi. Chính sự gì? Kết hôn gì gì đó ư? Diệp Thiếu Dương nhào tới trước mặt hắn, bắt lấy Qua Qua, đè lên giường, oán hận nói. Người thành thật cho ta một chút. Chính sự, ta phái ngươi đi làm cái gì? Ngươi tại sao hơn nửa đêm đã trở về? À, chuyện này, tôi trở về là bởi vì chuyện gì cũng không có phát hiện, vì vậy mới trở về nói cho anh biết một tiếng, sau đó hỏi anh, còn sắp xếp cho tôi làm chuyện gì nữa không? Tôi liền đi xem tivi. Người đi xem tivi đi. Có việc thì gọi cho tôi. Qua Qua nhướng nhướng chân mày, sau đó đi thẳng vào phòng khách. Ngồi ở trên giường, Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Vì vậy đem ba lô kéo đến, từ bên trong lấy ra một cái bát sứ to, đi ra bên ngoài hứng nước. Trên tivi đang chiếu đội trưởng nước Mỹ. Qua Qua nằm trên ghế salon, tập trung cao độ, nhìn không chớp mắt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, phim này cũng là vô địch, không riêng người thích xem, ngay cả quỷ cũng thích xem. Không đúng, Qua Qua là 12 năm ve sầu, trên nguyên tắc là động vật. Lão đại, nếu như anh muốn sang phòng bên cạnh, cứ trực tiếp đi đi, coi như tôi không tồn tại là được. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, bưng một chén nước về đến phòng, mở tủ trên đầu giường, từ trong lư hương trước điện thờ Tam Thanh, bốc lấy một nắm tro thả vào trong nước, sau đó vẽ hiện phù, châm lửa phía sau, quanh miệng chén ba vòng, trong miệng thì thầm. Thiên địa huyền minh, trí thuần tới thanh, chân hỏa xanh thủy, phủ quang lược ảnh, giết phá nghiệp chướng, chỉ rõ cho ta, thái thượng vô cực, cấp cấp như luật lệnh. Đem linh phủ thiêu đốt, ném vào trong nước, linh phủ bị thiêu đốt lại không tắt, lơ lửng ở trên mặt nước, nhìn thật là một cảnh quái dị. Diệp Thiếu Dương, hai tay dâng đáy chén, nhắm mắt lại. Trong lòng, nhớ lại cảnh trong mơ khi trước, đọc lên ở trong phủ quang lược ảnh nguyền rủa. Cái chú pháp này là một trong 18 thuật pháp Mao Sơn nội môn, có thể hiện lại hình ảnh xuất hiện của hết thảy tà yêu, thi linh trong khoảng thời gian ngắn lúc trước. Lấy pháp lực Diệp Thiếu Dương xem lại hình ảnh mấy giờ trước, không có một chút vấn đề, huống chi sự tình phát sinh cũng không đến một giờ. Niệm chú hoàn tất, Diệp Thiếu Dương lại mặc niệm trong lòng thời gian đại khái, sau đó trợn mở con mắt, cách đầu ngón tay, tích một giọt máu vào. Tiên huyết vào nước, dường như lập tức sôi trào bọt nước lên. Tiên huyết tan ra, bọt nước cũng bình tĩnh trở lại. Trên mặt nước xuất hiện một cái bóng, che giấu ở dưới hỏa quang linh phủ. Ở giữa mặt nước xuất hiện hình ảnh phòng ngủ. Thật giống như camera ghi hình. Diệp Thiếu Dương chứng kiến bản thân nằm ở trên giường, đang ngủ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, trong màn ảnh xuất hiện một thiến ảnh, chính là Đàm Tiểu Tuệ. Một lần nữa chứng kiến hình ảnh này, Diệp Thiếu Dương mới nhận ra phục sức nàng mặc trên người là Miêu tộc. Diệp Thiếu Dương lòng quặn đau, mắt thấy Đàm Tiểu Tuệ đi tới phía trước mấy bước, đôi mắt chảy ra huyết lệ, sau đó mở miệng nói chuyện. Loại tình cảnh tái hiện này là không có nghe được âm thanh, tất cả chỉ là hình chiếu trước mặt Diệp Thiếu Dương mà thôi. Đến cảnh bản thân ở trong mộng rời đi, phù hỏa nháy mắt một cái rồi tắt. Tràng cảnh trên mặt nước cũng từ từ mờ dần, khôi phục bình thường. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn mặt nước, trên trán đã thấm một tầng mồ hôi hột. Thật chẳng lẽ là quỷ hồn của Tiểu Tuệ? Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm ở một bên vang lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, Sao cô lại ở đây? Bị anh đánh thức, ngủ không được. Diệp Thiếu Dương nói, không thể nào là quỷ hồn, giường của tôi đã treo chuông kinh hồn, quỷ hồn tiến đến, chuông sẽ vang lên. Giả như quỷ hồn tu vi cũng đủ thâm hậu, đích xác có thể né qua chuông kinh hồn, thế nhưng quỷ hồn lúc rời đi tuyệt đối không có khả năng không để lại một dấu vết. Mình là đã thấy Tiểu Tuệ rời đi, ngay lập tức đã đuổi theo, huống hồ lúc đó Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở bên ngoài, hai người chưa từng nhận thấy được bất cứ dấu vết gì, vì vậy có thể bỏ qua khả năng nàng là quỷ hồn. Phủ quang lược ảnh không có khả năng thể hiện mộng cảnh, vì vậy Tiểu Tuệ khẳng định đã tới. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, trấn tĩnh nói, khả năng duy nhất chính là vừa tới chính là nguyên thần của nàng. Nguyên thần chỉ cần đủ cường đại, trên nguyên tắc bất cứ đâu đều có thể đi, bởi vì không có hồn thể, có thể coi nhẹ tất cả pháp khí. Trước đây, lúc Diệp Thiếu Dương đối phó Hổ Uy cùng Tứ Bảo dùng nguyên thần đi điều tra sơn động, ngay cả Âm Khôi tướng quân cùng Dương Cung Tử đều không phát hiện được hắn. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu nói, thế nhưng Tiểu Tuệ không phải đã hồn phi phách tán sao? Chẳng lẽ có người thu thập tinh phách của nàng hoàn hồn hay sao? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ Phong Đô Đại Đế, chỉ có 8 đời thiên sư Triệu Huyền Đàn có hoàn hồn thần thuật tinh phách. Coi như là Tam Vương giúp đỡ, cũng chưa từng dùng đến pháp thuật nghịch thiên. Triệu Huyền Đàn cùng Đàm Tiểu Tuệ lại chẳng thể có liên quan, có thể còn Đạo Phong, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Không thể, tuy là tôi không biết Đạo Phong là từ đâu học được hoàn hồn thần thuật này, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa khi đó, tôi và Đạo Phong còn chưa có gặp mặt. Ngẫm lại nói, nhưng phủ quang lực ảnh là chưa làm gì sai, hoặc là nguyên thần Tiểu Tuệ, hoặc chính là tà vật khác dùng nguyên thần huyễn hóa thành hình dạng của nàng. Phủ quang lực ảnh chỉ có thể chiếu lại hình ảnh, không thể phân biệt được thật giả. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh có thể nghiệm chứng một chút, xác định Đàm Tiểu Tuệ có phải hoàn hồn thật hay không? Nghiệm chứng thế nào đây, lại là đi xem sổ sinh tử? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lần trước xem sổ sinh tử về Vương Bình lại là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, thôi phụ quân khai ân, bản thân cũng không thể mỗi ngày có việc đều đi gặp nhân gia gây phiền phức. Huống hồ Đàm Tiểu Tuệ nhục thân đã chết, trên sổ sinh tử chỉ sợ đã xóa tên, sợ là xem cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương dựa vào trên giường tỉ mỉ hồi tưởng lại cảnh tượng Tiểu Tuệ hồn phi phách tán, nội tâm lại một trận đau đớn. Nàng là bởi vì cứu mình cùng Thất Bà Bà liều mạng, liều mình vây khốn nàng, cuối cùng hồn phi phách tán. Mình đương thời là nhìn tinh phách của nàng bay đi, mà tinh phách một khi tản ra, mất đi toàn bộ, liền giống như đóa hoa bị chặt đứt, sẽ từ từ héo rũ. Thời gian vừa qua, cho dù là Triệu Huyền Đàn cũng không có cách nào thu hồi tinh phách. Lúc đó lão Quách giải quyết tốt hậu quả, tôi sẽ đi hỏi hắn một chút. Diệp Thiếu Dương lúc này cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho lão Quách. Đầu dây bên kia chuyển tới một giọng nữ ngọt ngào. Anh là Tiểu Vương Tám. Hả? Cái gì? Sao lại mắng chửi người? Diệp Thiếu Dương nào nghĩ đến người nghe điện thoại chính là muội tử, hơn nữa há mồm liền mắng người, liền sửng sốt tại chỗ. À xin lỗi, trên điện thoại, ba của tôi lưu tên của anh là Tiểu Vương Tám, tôi còn tưởng rằng đó là biệt hiệu của anh. Thì ra là con gái của lão Quách, Diệp Thiếu Dương quên tên của nàng là gì, chỉ biết gọi là Tiểu Ngư. Biết được lão Quách đem tên mình lưu thành Tiểu Vương Tám, tại chỗ hận đến hai hàm răng nghiến chặt, không nói gì, than thở. Cô nhìn thấy biệt hiệu được gọi là Vương Bát sao? Chú thích: Vương Bát nghĩa là kẻ lưu manh. Bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Tổng hợp, chương 1013, nghiệm chứng thi thể. Vậy cũng không đúng, tôi từ nhỏ đã gọi là Tiểu Ngư, anh hơn nửa đêm gọi điện thoại tới làm gì, muốn mua quan tài sao? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Tiểu Ngư cười khanh khách, đùa anh một chút. Tôi biết là thúc thúc Diệp Thiếu Dương phải không? Tôi là Tiểu Ngư. Chú còn nhớ tôi chứ? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Hử, tôi hiện tại nghỉ ở nhà, chú cũng không tìm tới chỗ tôi chơi. Chú gần đây bận rộn chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, Tiểu Ngư lại càng trò chuyện mạnh dạn hơn. Diệp Thiếu Dương da mặt luôn luôn mỏng, cũng nghiêm chỉnh cắt đứt. Nhuế Lãnh Ngọc ở bên cạnh, một mạch nghe được, nhíu chặt mày lên. À đúng rồi, chú tìm cha tôi có chuyện gì phải không? Tiểu Ngư cuối cùng cũng nói chuyện nghiêm chỉnh, nhớ tới chính sự. Là có chuyện, cô mau đưa điện thoại cho ông ấy, hai tôi sẽ nói chuyện sau. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi chán. Cha tôi vừa uống nhiều, đã ngủ rồi, vì vậy tôi mới nghe điện thoại. Một mình ông ấy uống rượu trở về, dường như có tâm sự gì đó, trở về liền đi ngủ. Thiếu Dương ca ca, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương vừa nghe nàng nói như thế, cũng biết lão Quách nhất định là vì Tiểu Mã chết mà đau buồn, trong lòng cũng là một trận quặn đau. Tiểu Ngư quả nhiên còn không biết chuyện Tiểu Mã, vẫn là để cho lão Quách nói cho nàng biết. Diệp Thiếu Dương nói qua cho có lệ, bảo Tiểu Mã ngày mai lão Quách tỉnh lại gọi điện thoại cho mình. Thiếu Dương thúc thúc, chú lưu thêm số điện thoại của tôi vào đi, tôi sau này còn hàn huyên với chú. Diệp Thiếu Dương đang định nói tạm biệt, Tiểu Ngư đột nhiên nói ra, thúc thúc Thiếu Dương, chú tập thể hình sao? Cái gì? Chuyện này... Thân thể tôi đã quá tốt rồi. Thật vậy sao? Vậy chú có tám múi không? Chuyện này có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương vô thức sờ bụng của mình một cái. Không có chuyện gì cả. Tôi thích là nam nhân có tám múi bụng. Hi hi. Tới tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng đổi chủ đề, lại là tạm biệt, vội vã cúp điện thoại, ngẩng đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, thấy đầu của nàng chảy một vạch hắc tuyến. Buổi tối quá yên tĩnh, mặc dù mình không có mở loa ngoài, thế nhưng tin tưởng nàng vẫn là nghe rõ được đoạn hai người đối thoại. Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương, anh nghe cả vãn bối đều thông đồng, lại mới chỉ là học sinh trung học, anh làm sao xuống tay? Chuyện này thật không liên quan tới tôi chỉ gặp qua nàng có một lần, khả năng hiện tại chính là nàng trêu chọc tôi, đối với người nào cũng đều như vậy cả. Hừ, tin anh mới là lạ, không nói chuyện này nữa, việc của anh làm sao tôi biết được. Chuyện về Tiểu Tuệ, anh định làm thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát nói, để chờ buổi sáng gặp Quách sư huynh hỏi thăm tình huống lúc đó, chuyện này tôi nhất định phải truy xét tới cùng. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu nói, quỷ lưu huyết lệ, một dạng có oan tình to lớn, không còn cách nào nói rõ, mới có thể dùng phương thức này để biểu đạt. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nếu quả thật là Tiểu Tuệ, anh liều mạng cũng nhất định phải giúp, mới không uổng công người ta thích anh một hồi, lại còn vì anh mà hy sinh. Diệp Thiếu Dương cảm kích liếc nàng một cái. Tôi đi ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy ra khỏi phòng, quay đầu nói, tôi khóa cửa, anh không nên tới gõ cửa. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đem hai tay để ở sau đầu, tựa ở đầu giường, nhớ lại lời Tiểu Tuệ nói với mình trong mơ. Huyết sắc nguyền rủa, Thiếu Dương, anh nhất định phải đoán được, nhất định phải cứu tôi. Huyết sắc nguyền rủa, đến tột cùng là cái gì? Còn nữa, mặt của Tiểu Tuệ, còn có tay của nàng, tại sao lại biến thành vỏ cây khô? Diệp Thiếu Dương tin tưởng, đây tuyệt đối là đại biểu cho ý nghĩa thần bí nào đó. Diệp Thiếu Dương trong túi nhỏ đeo lưng, lấy ra một khối khăn lụa, chiếc khăn mềm mại, lạnh lẽo. Đây là chiếc khăn được bện thành từ sợi tơ của Tiểu Tuệ, là di vật duy nhất của nàng. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xoa khăn lụa, dùng sức nắm chặt ở trong tay, yên lặng nói, Tiểu Tuệ, cô yên tâm, nếu cô thật có oan tình, coi như là thịt nát xương tan, tôi cũng sẽ cứu cô, tôi chỉ hy vọng cô còn sống. Diệp Thiếu Dương một đêm không ngủ, Sáng sớm hôm sau, nhận được điện thoại của lão Quách gọi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lão Quách nghe xong, giật mình nói, có sự tình phát sinh. Tôi không phải là nghi ngờ ông tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lúc tẩy rửa vườn hoa anh đào ấy, có sự tình đặc biệt hay không? Dường như không có, tất cả đều xử lý sạch sẽ, bao gồm kể cả suối nguồn kia. Ông cứ suy nghĩ kỹ đi, lão Quách trầm mặc một hồi lâu nói, kỳ thực lúc ấy có một cái tiểu nhạc đệm, bất quá cũng không tính là đại sự gì. Lão Quách kể lể, bởi vì những cây anh đào đó, cây đều là huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng, đều trở thành thụ yêu cấp thấp. Lúc đó Diệp Thiếu Dương dùng trận pháp giết sạch, lợi dụng chúng nó đi đối phó Thất Bà. Trong trận chiến đó, thụ yêu anh đào, đại bộ phận đều chết trận, nhưng vẫn có một số ít yêu tinh còn sót lại. Sau đó, bị lão Quách dùng cồn phù hỏa, một đuốc, đốt sạch sẽ. Lúc đó, có một gốc cây thụ yêu, bởi vì vị trí khó phát hiện, ở trên phong môn, toàn bộ vườn hoa anh đào, lúc đó đã thành yêu, hình thành nguyên hồn, bám vào trên người của một công nhân, bị tôi bức ra, giết chết. Chính là sự tình ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này ông không phải đã xử lý sao? Hãy nghe tôi nói hết, tôi không hẳn là giết được. Nguyên hồn yêu tinh lúc đó khống chế công nhân đào tẩu, tôi là ở dưới chân núi mới đuổi kịp, đấu pháp một lần mới đem yêu hồn của nó giết chết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cả giận nói, không phải là tôi đả kích ông, ngay cả ông đều có thể giết chết yêu hồn, tu vi phải thâm hậu bao nhiêu, cư nhiên còn có thể chạy xa như vậy mới đền tội, ông không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Lão Quách nói, không đúng, yêu tình bị hỏa phù thiêu đốt, nó sao có thể sống được? Có lẽ có một kẻ chết thay lửa ân, nguyên hồn của nó đã chạy thoát. Cái này, tôi lúc đó cũng nghĩ đến loại khả năng đó, sau đó cũng điều tra qua thời gian rất lâu, thế nhưng không có xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng liền quên. Chẳng lẽ tiểu tuệ hoàn hồn cùng chuyện này có quan hệ? Có quan hệ hay không, tôi không biết, sự tình quá lâu như vậy, cũng không có cách nào điều tra. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, nếu không, liên hệ với Mã Thừa, đi tới chỗ lăng viên đó nhìn qua. Lão Quách nghĩ một hồi nói, không cần nhìn, tôi khi trước lo lắng, nhìn qua nhiều lần, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu sư đệ, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể nghiệm minh chân tướng. Diệp Thiếu Dương lập tức cũng nghĩ đến nói, tôi biết ông muốn nói chuyện gì, lúc này cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi nghĩa địa công cộng tìm hiểu nguyên do. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi đến bên phòng bên cạnh gõ cửa, mới phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc không ở đây. Tẩu tử nói là gần đây có việc đã đi khai quang, qua qua còn đang xem tivi cũng không quay đầu lại nói. Tẩu tử nói chuyện tiểu tuệ để chính anh đi điều tra, có đầu mối gì thì lại báo cho nàng, đừng có luôn mồm tẩu tẩu với chị dâu, cẩn thận người ta nghe được không tốt. Qua qua cười cười, nàng biểu hiện ra tức giận, nội tâm nói không chừng thích cũng là thích anh. Đồ tiểu quỷ, Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh nhìn hắn. Người còn hiểu nữ nhân hơn cả ta sao? Qua qua bĩu môi, dùng giọng nói như ông cụ non, liền nói. Anh nhìn anh đi, học bổ túc một chút đi, phận là thanh niên, kỹ thuật tán gái của anh quả thực quá yếu kém. Diệp Thiếu Dương thuận tay, nhấc tới một cái chổi, đập tới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh radiotổnghợp.com. Chương 1014, Nghiệm Minh Thân Thể, phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, không ai lái xe, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho lão Quách, bảo hắn lái xe tới đón mình. Chờ lão Quách chạy tới, mạnh mẽ, kéo qua qua khỏi tivi lôi đi, cùng nhau xuống lầu. Lão Quách mở xe, để ở dưới lầu. Sau khi lên xe, hai người đơn giản nói chuyện với nhau. Người đã chôn rồi, hiện tại mở quan tài khám nghiệm tử thi, người quản lý chỗ nghĩa địa công cộng có đồng ý không? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn. Chuyện này có gì đâu, ngược lại, mộ địa là chúng ta mua, qua đó chúng ta điền thông tin xong là được, lão Quách nói. Hơn nữa, ta chủ trì tang lễ của Bình Bình, theo chân bọn họ đều biết, đã chào hỏi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng nói, đem điện thoại di động của ông cho tôi dùng một chút. Lão Quách không nghi ngờ gì, đem điện thoại di động đưa qua. Diệp Thiếu Dương cầm ra điện thoại di động của mình, gọi vào dãy số của lão Quách. Màn hình sáng lên, mặt trên hiện ra dòng chữ ghi chú, tiểu rùa đen. Không phải là tiểu vương tám sao, tại sao lại là tiểu rùa đen? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, 8 phần 10 là tiểu ngư cảm thấy tiểu rùa đen cùng vương bát là có cùng ý tứ. Ta nói, sư huynh, ông coi tôi là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương phe phẩy điện thoại di động của hắn. Ông ghi chú như vậy, tôi thực sự là bị choáng đấy. Ông dám trêu ngươi tôi. Ha ha, lão Quách xấu hổ cười. Đừng có suy nghĩ nhiều, đây là nickname. Nữ nhi của ta, ta gọi là tiểu ngư. Ngươi tên là tiểu rùa đen, nghe cũng đáng yêu mà. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì. Ông vẫn coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi hả? Đáng yêu cái gì? Có mà cái mặt ông đáng yêu thì có. Rùa đen cũng có ngụ ý tốt mà. Nói là ngươi đã đủ cứng cáp. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên. Chỗ nào cứng cáp? Xác cứng cáp. Mẹ kiếp, đó cũng là con rùa rụt cổ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, cầm điện thoại di động của hắn, đổi ghi chú, sau đó giao cho hắn. Liền cái này, không cho phép sửa lại. Lão Quách liếc nhìn, phì một cái, bật cười. Diệp Thiếu Dương đem ghi chú đổi thành tiểu sư đệ đẹp trai nhất. Thanh âm điện thoại di động reo, Diệp Thiếu Dương lấy ra liếc mắt nhìn, nói vài câu, nhịn không được, bất đắc dĩ cười. Lão Quách vừa lái xe, một bên liếc liếc nhìn vào màn hình. Chứng kiến, màn hình có hình bóng lưng mỹ nữ, vóc người đường cong lạ lướt, không khỏi lắc đầu. Người chừng nào lại thấp kém như vậy? Thấp kém? Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái. Người ta gửi hình ảnh chụp tập thể cho tôi xem mà thôi. Nào có cái gì thấp kém? Ông đầu đều là những tư tưởng xấu. Người ta là cô nương đứng đắn. Mới học trung học phổ thông. Lão Quách bĩu môi. Học trung học phổ thông mới gặp ngươi đã tùy tiện gửi ảnh chụp. Không phải là cô gái tốt. Thời nay giới trẻ thật tùy tiện. Diệp Thiếu Dương quỷ dị cười cười, tiến tới nói, đây tuyệt đối là cô gái tốt, nhất là ở trong lòng của ông. Lão Quách nhất thời sững sờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại không biết. Trong WeChat có ảnh chụp của nàng, cho ông xem một chút. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động đưa tới, lại cầm về. Ảo khoan, ông thấy cũng không được đánh tôi. Ta đánh ngươi làm gì? Lão Quách rất là phiền muộn. Cũng không phải là vợ của ta. Nhận lấy điện thoại di động, liếc mắt nhìn, tại chỗ sửng sốt, xém chút nữa đem xe, lái lao vào hàng rào phòng vệ, quẹo gấp trôi đi. Qua qua đang ghé đầu qua cửa sổ xe hóng gió, trực tiếp bị hất ra, trên mặt đất lộn vài vòng, cũng sẽ không gặp thương tổn gì, đứng lên đuổi theo xe, mắng to. Lão Quách đem xe dừng lại xong, bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Mẹ kiếp! Con gái của ta, ngươi lại đồ cầm thú. Cuối cùng, mặc cho Diệp Thiếu Dương bằng mọi cách giải thích, cái gì cũng không thèm nói. Hơn nữa, mới tối hôm qua, lão Quách vẫn là nhìn thấy lịch sử 3 lần trò chuyện trên điện thoại. Cuối cùng, đem WeChat của tiểu ngư hủy đi. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, tiểu tử ngươi. Lão Quách tức giận tới mức hừ hừ. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái nói. Kỳ thực, lại không có trò chuyện gì cả, nếu không cũng sẽ không đưa cho ông xem. Lão Quách rên một tiếng, một lần nữa lái xe. Một lát sau nói, người mặc dù so sánh lớn hơn tiểu ngư vài tuổi, kỳ thực cũng hoàn hảo, đáng tiếc bên cạnh ngươi cô nương nhiều lắm, chưa kể tới trong lòng ngươi cũng có. Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, ngàn vạn lần chớ có ý niệm này. Tôi vừa nghĩ tới phải gọi ông là nhạc phụ, liền cả người tê dại, tôi tình nguyện cả đời không cưới. Đậu má, lão Quách chửi thề. Qua qua tận lực, theo chạy ở phía sau, bởi vì là ban ngày, trên đường nhiều xe, Diệp Thiếu Dương đã dạy hắn tận lực không thể trước mặt người ở bên ngoài biểu diễn tu vi. Mắt thấy ô tô càng chạy càng xa, qua chu mỏ lầu bầu nói, không mang theo cục cưng bản thân tự đi chơi. Nói xong, nhanh như chớp, tiến vào trong rừng cây ven đường. Lão Quách đem xe đứng ở trước bãi đỗ xe ở nghĩa địa công cộng, từ cốp sau lấy ra cái xẻng cùng hai bình thủy tinh lớn xuống xe. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Một chai giấm, một bình rượu tinh. Dùng làm gì? Đi thì ngươi sẽ biết. Lão Quách tới trước phòng làm việc nghĩa địa công cộng cùng nhân viên công tác chào hỏi, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi đến trước mộ phần của Đàm Tiểu Tuệ. Gần đó có một nhà đang đốt vàng mã, một đám người khóc sướt mướt. Hai người trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ có phần ngây ngốc nhìn tang lễ đang tiến hành. Lão Quách thở dài nói, nhân sinh bi thương nhất chính là tham gia tang lễ người thân. Diệp Thiếu Dương trầm mặc trong nháy mắt nói, nhân sinh thống khổ nhất là người thân chết, ngay cả cơ hội tham gia tang lễ cũng không có. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì. Chờ một lát, người nhà này rời đi, lão Quách mở nước ra hành động, quật mộ. Hai người tối hôm qua không hẹn mà cùng nghĩ tới biện pháp duy nhất nghiệm chứng Đàm Tiểu Tuệ có hay không hoàn hồn, chính là kiểm tra thi thể của nàng. Đàm Tiểu Tuệ mặc dù là yêu, thế nhưng cùng nhân loại cũng giống nhau, cho dù chết đi cũng có thể qua cách làm phép thi thể kiểm nghiệm hồn phách có tồn tại hay không. Chân thân Đàm Tiểu Tuệ là băng tầm cực bắc, cũng không hỏa táng, trực tiếp hạ táng. Mặc dù thời gian qua 2 tháng, thi thể ở trong hộp cho cốt phong kín cũng nhất định không có tan hết. Pháp sư đối mặt với thi thể tử vong 7 ngày trở lên, không thể lại thi triển siêu hồn thuật. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là thiên sư, người mang bí thuật Mao Sơn, coi như tử vong 2 tháng, thi thể hóa thành tro cốt, cũng giống vậy, có thể siêu hồn. Trên thực tế, loại siêu hồn thuật này cùng cổ đại có chung nguyên lý, tích cốt nhận thân. Lão Quách dùng xẻng cạy cục gạch trên mộ, phía dưới là một tầng giấy bản lót, mặt trên dùng bê tông phong kín. Lão Quách đem nước rót vào, đem bê tông ăn mòn biến thành giòn, dùng xẻng gõ một cái, cả khối sau đó nứt ra. Phía dưới là một hũ tro cốt làm bằng gỗ lim tơ vàng. Cái hũ tro cốt này là lão Quách lúc đó đem ra. Tơ vàng cây lim có thể dưỡng khí, khiến cho nhục thân bất hủ. Lão Quách thận trọng đem hũ tro cốt lấy ra, dùng sợi bông thấm cồn tẩy trừ nhựa cây ở trên hũ tro cốt. Một bên giải thích cho Diệp Thiếu Dương, loại cây này cao su không phải đắp lên, mà là từ vàng cây lim sau khi được chôn xuống, từ từ hình thành một chủng loại tựa như nhựa cây gì đó, chỉ cần dùng cồn mới có thể lau đi. Diệp Thiếu Dương chỉ hiểu về bắt quỷ hàng yêu ở phương diện tri thức mộ táng, không thể so sánh với lão Quách. Lão Quách đem nhựa cây lau sạch, hũ tro cốt bỏ trên đất, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, mở. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngồi xổm phía trước chỗ tro cốt, yên lặng nói, Tiểu Tuệ, muội đã xuống đất, còn muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, thực sự không thích hợp, thế nhưng vì chứng minh oan tình của muội cũng chỉ đành làm như vậy, cầu mong muội lượng thứ. Chương 1015. Thi thể không thấy. Sau đó, bảo lão Quách khai quang, chính mình thối lui đến một bên, hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình sắp gặp lại xác chết của Đàm Tiểu Tuệ, tâm tình rất là phức tạp. Lão Quách một hơi đốt 7 tấm phù, chỉ chốc lát đem linh phù đều bày ở 4 phía hũ tro cốt. Làm như vậy là vì hũ tro cốt tử khí tiết ra ngoài, cũng là vì tránh cho cô hồn giá quỷ mượn cơ hội chiếm cứ xác chết Tiểu Tuệ. Mặc dù có Diệp Thiếu Dương là thiên sư ở đây, loại sự tình này cơ hồ không có khả năng phát sinh, nhưng lão Quách có thói quen cẩn thận. Lạch cạch một tiếng, lão Quách mở ra chút mở hũ tro cốt, sau đó đem nắp xốc lên hướng bên trong nhìn lại. Diệp Thiếu Dương có chút không dám nhìn đến xác chết của Tiểu Tuệ, ánh mắt đầu tiên không có nhìn vào, liền nói, không hư thối chứ? Không có, lão Quách thanh âm có chút lạ lùng. Không có, thì lấy ra đây, tôi tới làm phép. Lão Quách ngây người một lát, chậm rãi nói, tôi là nói, đã không có, thi thể không thấy. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đi lên nhìn lại vừa thấy, cũng chính là hũ cho cốt giống tích, không còn có thi thể của Tiểu Tuệ. Nhìn hũ cho cốt trống trơn, hai người rất lâu, không nói với nhau lời nào. Lúc ấy, ông phong ấn hộp đó, ông xác định đã đem xác chết của Tiểu Tuệ bỏ vào chứ. Lão Quách quay đầu lại, chừng mắt liếc hắn một cái. Ý cậu là sao? Diệp Thiếu Dương cũng chính là nhất thời kích động, thuận miệng vừa hỏi, lúc sau liền nghĩ. Vậy loại sự tình không có khả năng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có người trộm mộ? Theo sau tưởng tượng cũng là không có khả năng, nơi này chính là nghĩa địa công cộng, hơn nữa cơ bản đều là cho cốt mai táng, không có vật gì bồi táng, cũng không có khả năng có người tới trộm mộ. Hũ cho cốt này rõ ràng là nhựa cây phong khẩu, loại nhựa cây này không bao phủ 1-2 tháng, không có khả năng chảy ra, chính là Tiểu Tuệ chôn cũng bất quá 2 tháng. Lão Quách đang cầm hũ cho cốt trên dưới nhìn, buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ gì, tôi nghe không hiểu. Chính là nói, người trộm đi xác chết Tiểu Tuệ, không có khả năng là gần đây làm, rất có thể chính là mai phục chúng ta không lâu, lấy đi hũ cho cốt. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nghiêm túc tự hỏi manh mối này, lão Quách đột nhiên hừ một tiếng nói. Hũ cho cốt này bị người đánh cháo. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói, ông xác định chứ? Hũ cho cốt này là tôi chính mình làm, tôi đương nhiên phân biệt được. Lão Quách cam đoan một lát, lắc đầu nói. Nhìn qua, dường như giống như thật, có thể thấy được là có mưu tính. Hai người đoán nửa ngày cũng không thể nghĩ được nguyên cớ, duy nhất kết luận là nhất định là có người phàm trần làm việc này, đào mộ quật mộ, đánh cháo hũ cho cốt. Những việc này chỉ có người bình thường mới có thể làm được, hết thảy tà vật, liền tính là tu vi thông thiên cũng không thể trái với quy luật sinh vật, không thể biến ra hũ cho cốt. Lão Quách đề nghị đi đến chỗ quản lý nghĩa địa công cộng xem hình video, vì thế hai người đem phần mộ một lần nữa chôn lại, đi vào chỗ quản lý. Lão Quách tìm được một công nhân quen thuộc, đưa ra đề nghị xem video theo dõi. Người công nhân này gật đầu đáp ứng, nhưng là vừa nghe lão Quách nói là muốn xem từ 1 tháng trước, đừng chừng xua tay, tỏ vẻ không có bảo tồn thời gian lâu như vậy. Không có biện pháp, hai người đành phải rời đi, đi vào trên mảnh đất trống nghĩa địa công cộng, tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương cảm thấy xác chết Đàm Tiểu Tuệ mất đi, rất có thể cùng tinh phách của nàng hoàn hồn có quan hệ, cho nên Tiểu Tuệ tối hôm qua thần thức đến thăm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nhất định có duyên cớ nào đó. Hiện tại làm sao bây giờ? Lão Quách hỏi. Xác chết không thấy, tại đây ngây ngốc cũng vô dụng, trở về lại nghĩ cách. Hai người đứng dậy, hướng vị trí dừng xe đi đến. Lẽ ra, cực bắc băng tẩm khó gặp, có rất nhiều diệu dụng, nhưng là đã chết, thi thể ngoại trừ dùng để luyện cổ, còn có thể có ích lợi gì chứ? Nói còn chưa dứt lời, hai người bỗng nhiên đứng lại, hướng đối phương nhìn lại. Không sai, luyện cổ. Nếu băng tẳng xác chết chỉ có sử dụng vào chuyện này, như vậy trộm đi xác chết của Đàm Tiểu Tuệ nhất định là vô sư luyện cổ. Nhất định là Miêu Cương vô sư làm việc này. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước phỏng đoán nói. Vô sư khác không có khả năng biết Đàm Tiểu Tuệ chết, cùng chúng ta cũng không có giao thiệp, dựa vào phương thức chạm vào vận khí tìm xác chết Đàm Tiểu Tuệ, khả năng cơ hồ bằng không. Sư huynh, ông còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đối phó qua huyết vô sư sao? Lão Quách nhíu mày nói. Cậu là nói luyện chế huyết cổ thi vương, cái tổ chức vô sư biến thái kia? Không sai, chính là bọn họ. Lúc ấy tôi một đường truy tìm kim soái, chém giết huyết cổ thi vương, cũng giết không ít huyết vô sư, dư lại đều bị cảnh sát địa phương bắt lên, nhưng khó bảo toàn, không có cá lọt lưới, chỉ có bang gia hỏa này biết chúng ta hành động. Lão Quách chậm rãi gật đầu. Người giết lão tổ tông Thi Vương bọn họ chính là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, âm thầm nhìn chằm chằm cậu cũng là có khả năng. Còn có thần thức của Tiểu Tuệ lặp đi lặp lại một từ huyết chú. Tôi tối hôm qua nghĩ tới thật lâu, đạo gia cùng Phật gia kỳ thật đều không có huyết chú chân chính, có lẽ là cổ thuật. Lão Quách trầm ngâm một lát không chờ mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bắt lấy hắn nói. Chúng ta hẳn là lại mở ra phần mộ của Đàm Tiểu Tuệ nhìn xem, nếu là thật huyết vô sư đã đến, có lẽ liền mộ của nàng cũng sẽ bị lật. Lão Quách sửng sốt. Nói cái gì vậy? Mộ kia không phải vừa mở sao? Đàm Tiểu Tuệ thật sự người thừa kế gia tộc Đại Vô Tiên. À, Lão Quách vỗ óc một cái. Có khả năng này, còn may lúc ấy ta đi cửa sau, không có hỏa táng, trực tiếp thổ táng. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, bởi vì người Miêu không có thói quen hỏa táng, thời điểm phát hiện xác chết Đàm Tiểu Tuệ, băng tằm lúc ấy lấy thân phận biểu muội của nàng, kiên trì thổ táng. Vì thế, Lão Quách tìm quan hệ, cuối cùng đem Đàm Tiểu Tuệ trộm thổ táng. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ, lúc ấy thật sự thi thể của Đàm Tiểu Tuệ bị biến thành con rối nữ thi, hồn phách phong ấn tại trong thân thể, xác chết không hỏng, giống như người sống. Như vậy thi thể tác dụng vẫn là rất lớn. Lão Quách hướng mộ viên nhìn thoáng qua nói, Đàm Tiểu Tuệ là thổ táng, hiện tại đào mộ khai quang không thể được, động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, tôi cũng không mang theo công cụ khai quan. Buổi tối lại đến đi, tôi về nhà chuẩn bị một chút. Nói xong, đi siêu thị bên cạnh, mua 2 cây thuốc lá Trung Hoa, đưa đều cho mấy người quản lý nghĩa địa công cộng. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài chờ, biết hắn là tặng lễ, mộ viên đều có camera, liền tính là buổi tối tới quật mộ. Một khi bị phát hiện, trở thành trộm mộ tặc, liền phiền toái. Một lát sau, Lão Quách đi ra, nói với hắn trở về. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đi trước, chuẩn bị đồ đạc đào mộ, chính mình ở mộ viên lại tìm hiểu một chút. Lão Quách đi, Diệp Thiếu Dương một mình đi vào trước mộ Tiểu Mã, tính toán liền không quay về, tại đây ngồi trước mộ Tiểu Mã, chờ cho đến buổi tối, chờ Lão Quách lại đây. Trước mộ Tiểu Mã có một chai rượu uống dở, bên cạnh còn có một ít xương đã gặm xong. Diệp Thiếu Dương cầm lấy bình rượu, nhìn đến độ rượu là 63 độ, cười nói. Ngoại trừ Lão Quách, nhận thức người bên trong, không ai uống rượu nặng như vậy. Thì ra, ông ta tối hôm qua là tới bồi Tiểu Mã uống rượu, uống đến say, không còn biết đường về nhà. Trong lòng cũng là một trận thổn thức. Bạn vừa nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 279 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.